Nàng hầu quý tộc, chương 26, ổ khóa và chìa khóa, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu ký túc đặc biệt về tới nhà, nó thay quần áo chuẩn bị cơm nước sớm hơn bởi hôm nay mời cả Juin nữa. Tizi viết Juin tắt cho từ Jun, Jin nha. Trong khi nó bù đầu cơm nước thì ba thằng ngồi ngoài phòng khách không ngừng bàn tán. Vui quá, sắp được đi chơi rồi. Làm như chưa bao giờ đi đấy. Mọi chi phí nhà trường bao tất chứ nhỉ? Biển là phù hợp nhất rồi. Có nhiều bạn sexy lắm nha. GT, cách chương.